Chàng rể chiến thần, chương 2912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2912. Nghe thấy thế, cao thủ mặc áo choàng đen giật mình, nhưng cũng không dám dây vào cơn giận của Mục thành chủ. Vội đáp, "Vâng." Sau khi cao thủ mặc áo choàng đen rời đi, Mục thành chủ híp mắt, xem ra mình nhân từ quá, nên mới khiến một số người ở Thiện Thành quên mất danh hiệu thành chủ tàn nhãn trước kia của mình. Lúc này, Dương Trấn, trung tâm của sự kiện lần này, đang ở trong một biệt thự cao cấp của Mục phủ. Với Lão Cửu và Hoài Lam, Mục Hoa cũng ở đây. Ông ta nhìn về phía Dương Trấn, nói với vẻ cay đắng. "Cậu Trấn, cậu cũng thấy thành ý của Mục phủ rồi. Hy vọng cậu có thể mau chóng sắp xếp thần y đến chữa trị cho thành chủ." Dương Trấn nói, "Ông Mục, không phải tôi không muốn, mà em gái tôi tạm thời không đến được. Cho dù em ấy muốn tới thì ít nhất cũng phải giải quyết xong việc đã. Tôi đã đồng ý với Mục thành chủ rằng 3 ngày nữa sẽ bảo em gái tôi tới. Chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu." Mục Hoa cười khổ, "Cậu Trấn, có lẽ cậu vẫn chưa rõ thành chủ của chúng tôi đã ngăn cản bao nhiêu phiền phức giúp cậu." B.Z. Dương Trấn nói, "Cao thủ của phủ Hoài Thành đã tới Thiện Thành ư hai?" Mục Hoa gật đầu, "3 tiếng trước, Hoài Trấn thiếu thành chủ của Hoài Thành đích thân đến Mục phủ, muốn thành chủ giao cậu ra, nhưng thành chủ từ chối. Hồi nãy chúng tôi vừa nhận được tin tức, Hoài Trấn lại tới nhà họ Đinh. Các cậu đã đánh với Đỉnh Sương. Đỉnh Vũ anh trai Đinh Sương chính là chủ gia tộc họ Đinh, có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sau khi Hoài Trấn và Đinh Vũ thương lượng xong, chắc chắn họ sẽ hợp sức lại để gây áp lực cho Mục phủ. Khi đó Mục phủ chúng tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng nếu em gái cậu Trấn có thể chữa khỏi chân cho thành chủ, cho dù phủ Hoài Thành và nhà họ Đinh liên thủ thì cũng phải cân nhắc xem họ có đủ sức gây áp lực cho Mục phủ không." Sau khi Mục Hoa dứt lời, Dương Trấn lập tức biến sắc. Lão Cửu và Hoài Lam cũng có vẻ mặt khó coi. Trừ Miêu thành chủ đã đưa dao găm linh khí cho Dương Trấn, Lão Cửu và Hoài Lam, cũng chỉ có ảnh tử của phủ Hoài Thành đã bị giết và Đinh Sương trốn về gia tộc biết chuyện trong tay anh có con dao găm này. Nhưng bây giờ, Hoài Trấn thiếu thành chủ của phủ Hoài Thành đã đến nhà họ Đinh để thương lượng. Có lẽ họ sẽ hợp sức để gây áp lực cho Mục phủ. Đến lúc đó, Mục phủ có thể chịu được áp lực từ 2 thế lực lớn ư? Quan trọng nhất chính là liệu Đinh Sương có tiết lộ chuyện anh có linh khí cho cao thủ của phủ Hoài Thành không thế? "Cậu Trấn, tôi biết bây giờ cậu chưa hoàn toàn tin tưởng nhà họ Mục chúng tôi. Tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao chúng ta mới quen chưa lâu, cậu cũng không biết về Mục phủ chúng tôi, thế nên không rõ cách làm người của Mục thành chủ. Nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng đội cùng chung chiến tuyến. Nếu chúng ta có thể khẳng định rằng thần y bên cạnh cậu Trấn sẽ đến Mục phủ để chữa trị cho thành chủ của chúng tôi, chẳng phải đó cũng là chuyện tốt với cậu Trấn à?" Mục Hoa nói tiếp, trong mắt tràn ngập vẻ chân thành. Dương Trấn lập tức im lặng, trên mặt có thêm vẻ do dự. Đúng như Mục Hoa nói, họ mới quen chưa lâu. Dương Trấn không thể tin họ hoàn toàn, thế nên anh muốn chờ 3 ngày. Nếu Mục phủ băng lòng bảo vệ họ trong 3 ngày này, tức là họ có thể hy sinh rất nhiều, thậm chí đối đầu với phủ Hoài Thành để kết bạn với anh và để Tiểu Uyển chữa chân cho Mục thành chủ. Cách chương.